Anh cứ suy nghĩ mãi cũng không ra. Đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau như thế nào? Sao mà anh lại có thể để cô nằm trong lòng của mình như vậy? Sáng nay khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy cô. Gương mặt êm đềm say giấc đó lại khiến tâm tình của anh thôi dậy sóng. Là vì sao thế? Không nhẽ là anh không còn nỗi ám ảnh khi con nữ nhân gần cạnh bên nữa sao? Cao Lương, cậu vào đây một chút đi. Dừng lại dòng suy nghĩ, anh nhấc máy, điện thoại, gọi gặp Cao Lương. Rất nhanh thì Cao Lương đã vào đến trước mặt của anh. Đăng Tổng, có gì gọi tôi? Cậu giúp tôi điều tra một cô gái tên là Mỹ Yên. Nghe nói cô ta là trẻ mồ côi ở đâu đó, vùng ngoài ô phía tây của thành phố. Cao Lương chợt sững người khi anh nhắc đến hai tiếng cô gái. Hai tiếng này chưa bao giờ xuất hiện trên môi của anh mà lại dịu dàng nhỏ nhẹ đến như vậy. Đăng Tổng, anh vừa nói đến cô gái à? Có gì là sao? Dạ không, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh điều tra. Trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ gửi kết quả cho anh. Được. Không cần biết anh còn nỗi ám ảnh chết tiệt đó hay không, nhưng mà đột nhiên anh lại muốn biết thân thế thật sự của cô, muốn biết hết mọi thứ về cô, để không cần phải bận lòng vì mớ suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Mở điện thoại di động của mình lên, nhấn vào cái tên Mỹ Yên trong danh bạ. Đây là số điện thoại của cô do ông Đăng nhắn qua cho anh. Một điều gì đó khiến anh đã lưu lại. Và dĩ nhiên số điện thoại của cô là số nữ nhân duy nhất có tên trong danh sách này. Anh chần chừ nửa muốn gọi, nửa thì lại không muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lại thả điện thoại xuống, rồi sau đó. Lúc này thả lỏng đầu óc. Luân ơi, mày bị sao vậy? Mày bị mê hoặc rồi à? Tỉnh táo lại xem nào. Một lần bị nữ nhân phản bội mà vẫn cứ dễ tin như vậy sao? Ở tiệm mì, Mỹ Yên đã được bà Hoa nhận làm phục vụ. Đương nhiên là không có gì là dễ dàng như vậy. Trừ khi bà ta là đồng minh của tên Tam. Mỹ Yên không quen với công việc chân tay, nhưng mà đây là hy vọng cuối cùng cô có được để làm công trả nợ. Vì vậy, cô đành phải cố gắng học cách bưng bê quét dọn phục dịch trong tiệm mì của bà Hoa. Đến trưa, nỗi bất an ngày càng tăng cao. Cô không thể nào nhìn được nữa, liền đi tìm bà Hoa, muốn nhờ bà chỉ cách giúp đỡ. Bà chủ à, thật ngại quá, lại làm phiền bà nghỉ trưa. Không sao, cô cứ việc nói đi. Tôi... Không cần ngại. Cô cũng như một thành phần của tiệm mì này rồi. Có khó khăn gì cứ nói ra. Giúp được tôi sẽ giúp. Thật sự thì tôi cũng không giấu gì bà chủ. Số tiền hôm qua tôi vay của anh Tam, hôm nay đã đến kỳ đóng lãi. Nhưng mà số tiền lãi cao quá. Tôi thật là quá vô ý khi ký tên vào hợp đồng cho vay nặng lãi đó. Bà chủ à, bà có cách gì giúp tôi không? Bà Hoa vờ như đang quan tâm đến cô. Nghe cô nói như vậy, bà liền bày ra bộ mặt trách mắng. Sao mà cô lại bất cẩn như vậy? Nếu như là cho vay nặng lãi thì cô không thể nào trốn đi được đâu. Thế làm sao đây? Tiền lãi mỗi ngày, thế xem là phải đóng bao nhiêu thế? Bà đột nhiên lớn tiếng khiến cho cô lại càng run sợ đến phát khóc. Vậy tôi phải làm sao đây hả dì? Dì à, thật sự là tôi rất sợ. Nếu như cô làm ở đây chỉ là không đủ trang trải cho bản thân của cô nữa. Huống hồ gì là trả nợ. Hay là tôi giúp cô tìm một công việc khác, nhiều tiền hơn, cô đồng ý không nào? Giờ phút này chỉ cần biết có công việc để kiếm nhiều tiền hơn, cô lại không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Dạ vâng ạ. Được như vậy thì tốt quá rồi bà chủ. Sau này khi làm có tiền ổn định rồi thì sẽ quay về báo đáp ân tình này của bà. Thôi được rồi, đừng nói quá lên như vậy. Cô ngồi đây đợi một chút, tôi đi gọi điện thoại tìm chỗ làm việc khác cho cô. Nói rồi thì bà liền đứng lên đi ra phía sau khu nhà bếp. Nhìn ngang nhìn dọc đảm bảo không có ai, bà mới áp điện thoại lên tai rồi nói. Bà Trung à, chỗ của bà đang cần người có phải không? Tôi có một con mồi mới vào, vẫn còn tươi lắm đây. Cần chứ. À, nếu như bà có thì cứ đưa qua cho tôi. Tôi mà lúc nào chẳng cần người. Hàng tốt như bà nói thì bà yên tâm chuyển hoa hồng nhé. Được rồi. À, để tôi sắp xếp đưa nó qua đó cho bà ngay đây. Trở vào trong. Trong khi Mỹ Yên đang lo sợ đến cuống quýt cả tay chân, thì bà Hoa lại mặt mày hớn hở đi vào báo tin. Tôi đã tìm được chỗ làm khác cho cô rồi đấy. Bây giờ tôi đưa cô qua đó ngay. Ờ, thật như vậy à, bà chủ? Nhưng mà ở đó làm công việc gì vậy? Tiền lương một ngày được bao nhiêu? Có đủ để cho con trả nợ không? Nếu như cô chịu ngoan ngoãn làm việc thì đương nhiên sẽ đủ thôi. Làm ở đâu cũng như vậy mà. Còn tiền lương bao nhiêu thì cứ qua đó, cô cùng với bà chủ bên đó tự thỏa thuận với nhau đi. À, dạ vâng ạ. Như vậy thì con cảm ơn bà chủ. Một cô gái nhà quê, dù đã 24 tuổi, thế nhưng mà tầm hiểu biết hạn hẹp. Đã như vậy, cái tính dễ tin người của cô lại một lần nữa hại cô. Một lần nữa cô tự đưa mình vào tay giặc. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến số nợ và số lãi khủng kia. Bà Hoa đối với cô bây giờ như thể một vị cứu tinh. Cô không hề biết rằng, ẩn sâu bên trong bà ta là một dã tâm tựa như rắn độc, chỉ vì một vài đồng ngân ít ỏi thôi. Chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà với cái bảng hiệu khá nhiều đèn màu nhấp nháy. Phía trước cửa có hai tên đứng canh, vẻ mặt thì khá hung tợn, cứ như thể là bọn giang hồ vậy. Phía bên trong, không khí ảm đạm nhưng mà lại thơm tho. Tuy rằng khá tối, nhưng mà ngoài những ánh đèn màu xa thì không một chút ánh sáng nào khác nữa. Cảnh tượng này, cô đã ngầm nhận ra nơi này là đâu. Vừa đi vào vài bước, cô kéo tay bà Hoa lại. Bà chủ à, nơi này không được đâu. Chúng ta đi tìm nơi khác đi. Vừa nói, cô vừa kéo tay bà đi ra phía cửa. Thế nhưng mà ngay sau đó, bà Hoa cũng kéo tay cô ngược trở lại. Ơ? Thế không phải là cô đang cần công việc có thu nhập cao sao? Ở đây là chỗ làm có tiền nhanh và cao nhất rồi đấy. Không có nơi nào tốt hơn đâu. Nhưng mà bà chủ à, ở đây hình như là nơi nam nữ trà rượu mật thiết có phải không? Như vậy thì không được đâu. Tôi có chết cũng không làm đâu. Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Đâu cứ vào đấy. Còn nhiều công việc bưng bê khác nữa cơ mà. Bưng bê thì làm gì mà nhiều tiền như bà nói được? Chẳng phải là chỗ bà chủ cũng bưng bê sao? Nói đến đây cô đã nhận ra điều không đúng nên ngừng lại vài giây, sâu chuối lại tất cả mọi việc, cô nói tiếp. Không nhé. Không nhé là bà. Là bà chỉ đường dẫn lối cho tôi đi vay tiền tên Tam, ăn lời cắt cổ à? Bây giờ bà còn đành lừa tôi vào đây làm cái nghề bẩn thỉu kia sao? Cô nói cái gì vậy? Ai nói đây là cái nghề bẩn thỉu? Bà Trung từ phía sau cô bước ra rồi lên tiếng. Cô theo phản xạ quay sang nhìn bà, run rẩy tay chân. Bà Trung có thân người mập mạp, sắc mặt thì dữ tợn tựa như la sát. Mắt môi tô đầy son phấn, loè loẹt. Bà Hoa nhìn thấy bà Trung đang đi đến nhìn cô thì cười hớn hở ngay. Ôi, bà Trung, lâu quá không gặp bà. Bà vẫn khỏe chứ? Bà vẫn còn nghe tiếng tôi thế này thì biết tôi còn khỏe rồi. Sao vậy? Người mới vừa được đưa đến đây lại dám nói ở đây làm nghề bẩn thỉu à? Bà đừng có nóng vội như vậy. Con bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Bà cứ từ từ dạy dỗ nó là được rồi. Đừng làm con bé sợ như thế. Mỹ Yên không thể nán lại nghe hai người nói chuyện thêm nữa. Cô không nói không rằng. Lợi dụng lúc bà Hoa không để ý chạy ngay ra ngoài. Thế nhưng mà chẳng may, hai tên gác cửa đã chặn cô lại khi bước chân chưa kịp ra khỏi bậc thềm. Bà trông thấy như vậy thì liền cười lên ha hả rồi nói to. Thế cô nghĩ là nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Mang nó trở vào đây cho tôi. Mộc buông tôi ra, thả tôi ra đi, tôi không muốn ở đây. Bà Hoa không hề có một chút biểu cảm hay phản ứng nào tỏ ra bênh vực cô. Bà chỉ lo khoản tiền hoa hồng mà bà Trung đã nói trước đó, nên vẫn cứ niềm nở nói tiếp. Thế bà thấy con bé này sao? Có ổn không? Có hợp ý của bà không? Bà cho tôi cái giá hoa hồng đi chứ. Không được đâu. Bà chủ à, bà không thể nào bán tôi như vậy. Tôi... À, chồng. Đúng rồi, tôi là gái đã có chồng rồi. Chồng tôi là người quyền lực, gia thế rất hiền hách. Nếu như anh ấy biết được, nhất định không tha cho bà đâu. Bà khôn hồn, mau thả tôi ra đi. Bà Hoa nghe như vậy nhìn sang cô rồi hầm hực. Mày có muốn nói dối cũng phải suy nghĩ trước, có biết không vậy? Mày có chồng mà. Nhà chồng của mày gia thế hiền hách, mà lại để cho mày lâm vào cảnh như vậy sao? Thế mày có biết là mày đang nói cái gì không vậy? Mày muốn có tiền nhanh chóng trả nợ. Tao có lòng tốt đưa mày đến đây để kiếm tiền. Vậy mà mày lấy oán báo ân à? Mày nói tao lừa gạt mày là sao vậy? À, không. Là tôi sai. Là tôi đã tin bà. Tôi... Thế nếu như tôi có tiền, bà có đồng ý thả tôi về không vậy? Tiền? Thế mày có tiền sao? Mày định lừa ai đây? Có. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy đến nhất định sẽ có tiền trả cho các người mà. Bà Trung ngồi im lặng nghe ngóng mọi chuyện, đến bây giờ mới chịu lên tiếng. Mày cũng không thiếu nợ gì tao nên tao không cần mày trả nợ. Bà Hoa đã đưa mày đến đây bán cho tao. Tao chỉ biết một mình mày là người mới của Mộng Lâu này. Nói trắng ra thì tao chỉ cần người thôi, không cần tiền của mày. Mày hiểu chưa? Đừng mà. Bà chủ à, bà nói gì đi chứ. Tôi thật sự đã có chồng rồi. Bà muốn tiền thì cho tôi gọi anh ấy đến. Anh ấy sẽ mang tiền đến mà. Bà Hoa vẫn như bà Trung, vẫn kiên quyết không chấp nhận điều cô vừa nói, nên cố tình làm khó. Nhưng mà nếu như lời cô nói là đúng, thế thì hãy kêu chồng của cô mang gấp đôi số nợ, tức là 400.000 tệ đến đây. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ lại. Bà Hoa, thế mà nếu như chồng của nó mang cảnh sát đến đây thì bà tính sao đây? Bà Trung cứ yên tâm. Tôi đã có hợp đồng thỏa thuận vay tiền của cô ta. Hơn nữa thì chỗ của bà chỉ là nơi cho thuê phòng bình thường. Giờ này cũng không có khách. Bà cần gì phải lo? Nói xong bà Hoa lại nhìn sang cô rồi hất mặt. Sao nào? Thế mày có dám không? Cô chỉ làm sợ quá mà nói ra như vậy. Chỉ hy vọng họ niềm tình cả đám có chồng như cô mà bỏ qua cho việc bán hoa này. Không ngờ rằng hai người họ lại bắt Thành Luân phải mang tiền đến mới chịu buông tha cho cô. Làm sao mà cô dám gọi anh đến bây giờ? Mà cho dù cô có gọi cũng chưa chắc là anh sẽ đến. Tình huống nan giải khó xử này, cô biết phải làm sao đây? Thế cô cứ đứng chần chừ không nói gì, bà Hoa lại lên tiếng hối thúc cô. Mày im lặng như vậy là có ý gì đấy? Không dám làm, thì chứng tỏ là mày đang nói dối rồi còn gì nữa. Vậy thì mau ngoan ngoãn ở lại đây, để trả nợ hết đi. Đưa nó vào trong cho bà Trung đi. Không, đừng mà. Được rồi, tôi gọi là được mà. Xin đừng bắt tôi đi như vậy. Hai tên thuộc hạ nhìn bà Hoa dò xét. Nhìn thấy bà ta gật đầu thì chúng mới chịu buông tay cô ra. Bà Hoa, hai tay khoanh lại trước ngực, rất ung dung. Bà thì vẫn cứ bán tín bán nghi, lại tiếp tục thúc giục cô. Được rồi đấy, mày mau gọi đi. Mà tốt nhất là mày đừng có giở trò nhé. Mày nên nhớ ở đây, mày không thông thuộc mọi thứ bằng tao đâu, còn rảnh à? Mỹ Yên bây giờ chỉ biết âm thầm khóc lóc sợ hãi. Lấy điện thoại từ trong túi, cô nhấn vào cái tên Thành Luân mà run rẩy. Bắt được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Trung thì lại khiến cô thêm vạn phần sợ chết khiếp. Không còn cách nào, cô đành phải nhấn gọi cho Thành Luân. Tiếng chuông reo lên như thể tiếng trống tim của cô đang đập vậy. Cô không tưởng tượng ra được ở bên kia biểu cảm của anh đang như thế nào. Cô bỗng nhiên giận thót tim khi anh lại thật sự bắt máy cuộc gọi của cô. Luân à, anh có thể nghe em nói vài câu được không? Anh vẫn còn giữ máy nhưng không hề đáp lại. Nhịp thở của anh dần đều bên kia, cô vẫn nghe rất rõ. Biết là anh kiềm lời và không muốn nói chuyện với mình, cô lại bất đắc dĩ nói tiếp. Anh có thể nào đến Mộng Lâu đưa tôi về được không? Thành Luân nghe xong, một thoáng cau mày, mi tâm của anh khẽ nhíu rồi ngắn gọn hỏi lại. Cô đang nói gì? Tôi bị lừa rồi. Anh đến giúp tôi với. Sau này tôi làm trâu làm ngựa, cùng hứa trả lại hết cho anh. Tôi cầu xin anh đấy, Thành Luân. Cô thiếu nợ sao? Tôi... Đợi khi nào về nhà rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Còn bây giờ anh mau đến đây được không? Tôi sợ lắm. Cô vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ vậy. Thành Luân khi nghe xong trong lòng cũng có một chút dao động. Rõ ràng đã để tâm đến cô. Thế nhưng mà ngoài mặt thì cứ như là không quan tâm đến vậy. Cô tự lo đi. Nói rồi Thành lại tắt máy ngang. Ném điện thoại xuống bàn làm việc rồi thở dài một hơi. Những ngón tay thon dài liên tục lướt trên thành ghế. Mỗi khi anh tập trung lo nghĩ điều gì đó, anh đều như vậy. Được một lúc thì nơi lồng ngực của anh lại cồn cào khó chịu. Không chịu được nữa, anh liền nhấc điện thoại gọi cho Cao Lương. Cậu vào đây gặp tôi ngay. Nghe giọng điệu gấp gáp của sếp tổng, Cao Lương không dám chậm trễ, liền bán sống bán chết chạy ngay vào. Đứng ngay trước mặt của Thành Luân, cậu ta vẫn còn thở hổn hển. Đăng Tổng à? Đăng Tổng cho gọi tôi sao? Cậu mau kiểm tra trong thành phố này, cái tên Mộng Lâu thuộc về nơi nào, báo lại cho tôi ngay. Đối với người không quan tâm đến người khác phái như anh thì không biết cũng không có gì lạ. Còn đối với kẻ đang sức trẻ lại còn thích tò mò như Cao Lương, chỉ nghe qua cái tên địa điểm anh vừa nói thì đã biết nơi đó là đâu. Đăng Tổng à? Anh tìm nơi đó làm gì vậy? Anh muốn tìm người để làm ấm giường sao? Nói như vậy là sao? Thì nơi đó nó giống như hoa lâu vậy. Đầy đủ rượu thường hàng và nữ sắc. Nếu như nói ở đó có 2.000 giai lệ, để trang tròn cũng không quá đáng đâu. Ý của cậu là nơi đó là nơi để nam nhân mua vui à? Đúng như vậy, Đăng Tổng. Tôi còn là gì cái khu Mộng Lâu đó. Nơi đó cũng nổi tiếng lắm đấy. Thế anh có muốn đi thử không? Dầm một tiếng. Chết tiệt. Bỗng dưng Thành Luân dùng sức đập bàn, tạo ra âm thanh vô cùng lớn, làm cho người đối diện thót tim. Cao Lương nghĩ mình đã nói gì sai, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Đăng Tổng à, tôi xin lỗi. Tôi quên mất anh không có nhà hưng đó. Anh muốn phạt thì cứ phạt tôi. Đừng trừ lương của tôi nhé, Đăng Tổng. Thành Luân thì vẫn một vài tức giận. Không hiểu vì sao khi biết nơi cô đang ở là một chốn không mấy sạch sẽ, tâm tình của anh lập tức lại không vui. Cậu mau đi đến đó, đưa bằng đưa cô gái tên Mỹ Yên về cho tôi. Cao Lương lại thêm một lần bất ngờ, liền ngẩng mặt nhìn anh. Mỹ Yên? Mau đi làm đi. Dạ vâng, Đăng Tổng. À khoan đã. Dạ vâng à, anh còn gì căn dặn sao? Có lẽ cô ta đang thiếu tiền ở đó. Cầm theo tờ chi phiếu này đến đó, đưa người về ngay lập tức cho tôi. Trong đầu của Cao Lương tua qua nhiều dòng nghi vấn, thế nhưng lại sợ anh nổi giận, bèn đi đến cầm tờ chi phiếu rồi rời đi ngay. Vậy tôi đi trước đây, Đăng Tổng. Cao Lương có nhìn sơ qua con số được anh viết trên tấm chi phiếu là 500.000 tệ. Một con số khủng như vậy suýt chút nữa đã làm Cao Lương hoa cả mắt. Đúng thật làm lối làm việc nhanh gọn lẹ dứt khoát của người có tiền thật không ai dám so sánh. Ở Mộng Lâu, bị Thành Luân cắt ngang cuộc nói chuyện khiến cho Mỹ Yên rơi vào thế khó. Bà Hoa lẫn bà Trung đều nhìn cô với ánh mắt hả hê. Bà Hoa được dịp nói vài câu mỉa mai, hòng hả dạ. Sao rồi? Chồng đại gia của cô ở đâu? Hắn ta có đến chứ? Mỹ Yên siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt lưng tròng. Không phải đâu, tôi không có nói dối. Nhưng mà chắc anh ấy đang bận chuyện gì đó. Mọi người cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi sẽ gọi anh ấy thêm một lần nữa. Này, con rành, không còn thời gian đâu. Này, mà hai tụi mày đứng ở đó làm gì vậy? Mau đưa nó xuống dưới ngay đi. Dạ vâng, thưa bà chủ. Ấy, đừng mà, mau thả tôi ra đi. Bà Hòa, bà đừng làm như vậy, tôi không muốn đi đâu. Hai tên thuộc hạ nghe lệnh nên không cho cô nấn ná ở lại thêm một giây nào nữa, liền kéo cô xuống nhốt vào nhà kho. Ở đây, bà Hoa nhìn sang bà Trung rồi hỏi. Tìm tiền hoa hồng của tôi, bà tính thế nào đây? Bà đừng lo, tôi đã thất tín với bà bao giờ chưa? Bà cứ về đi, lát nữa tôi cho người mang đến. Chỗ làm ăn thân thiết, tôi không tin bà thì tin ai. Để tôi về trước nhé. Được rồi, đừng nói nữa. Bà cứ đi về đi. Phiền chết đi được ấy. Bà Hoa làm bộ đắc ý. Bà vui vẻ ra về mà không thèm quan tâm một cô gái nhà quê nhỏ nhắn yếu ớt đang la hét hoảng sợ trong nhà kho. Thả tôi ra đi. Mau thả tôi ra. Các người đang làm việc phạm pháp đấy. Để tôi thoát khỏi đây. Tôi sẽ kiện các người. Bụp một tiếng. Lúc này thì một cái tát đau điếng khiến một bên má của cô bỏng rộp. Cái tát đó từ một cô gái khác ngồi bên cạnh cô trong nhà kho khiến cô im bặt. Thế mày có im đi không vậy? Đã vào đến đây rồi. Còn giờ dòng thanh cao à? Điếc tải quá. Phải đấy. Mày im ngay đi. Nếu như mà la hét như mày có tác dụng thì tụi tao la bể cái nhà kho này rồi đấy. Bây giờ cô mới nhìn xung quanh căn phòng. Thì ra ngoài cô đang bị nhốt còn có nhiều cô gái khác. Mập có, ốm có, đẹp có, xấu có. Tất cả đang chia nhau ngồi một xó. Khuôn mặt ai nấy đều buồn rười rượi. Nhưng mà không ai khóc hay la hét giống như cô. Đột nhiên bị đánh nên phản xạ đầu tiên là sợ hãi. Cô không còn nói hay dám lên tiếng động nào khác. Lúc này chỉ biết thu mình vào một góc tự khóc thầm. Trong đầu của cô thoáng chốc lại xuất hiện hình bóng của Thành Luân. Cô chợt nhớ đến cái ôm tối qua. Luồng hơi thở trầm ấm, nhẹ dịu, thật dễ chịu. Thành Luân, em sợ lắm. Anh mau đến đây đi. Cô vẫn tự nói như vậy mặc dù biết điều đó không bao giờ xảy ra. Cao Lương vội thu xếp công việc ổn thỏa rồi mới yên tâm đi đến Mộng Lâu. Cô không biết Thành Luân đang nóng lòng thế nào nên mới thong thả như vậy. Khi cậu đến trước cửa Mộng Lâu thì trời cũng ngả về chiều. Vừa bước vào trong đã có ngay vài cô gái ra tiếp đón rất nồng hậu. Ôi, anh trai này, trông bảnh bao quá. Thế anh đã hẹn ai chưa vậy? Nếu như chưa thì hẹn em được không? Thật ngại quá. Tôi đến đây để tìm bà chủ của các cô. Ơ, anh tìm bà chủ của tôi có việc gì vậy? Cô em cũng xinh đẹp lắm. Nhưng anh có chuyện cần gặp bà chủ. Cô em vào gọi giúp anh nhé. Vừa nói cậu vừa dúi vài tờ tiền vào tay cô gái. Cô gái được tiền thì sáng mắt lên, mỉm cười nói nhỏ. Bà chủ đang xử lý vài việc dưới kho. Anh vào trong ngồi đợi một lát đi. Đợi bà chủ lên rồi thì tôi sẽ gọi giúp anh. Vậy cũng được. Mà cô em nhớ phải gọi bà chủ giúp anh đi nhé. Được mà. Anh cứ vào trong trước đi. Cao Lương vẫn mặc đành mỹ yên chỉ là gái bán hòa ở đây nên lại không vội vàng chuộc người gì cả. Cậu cứ nhàn hạ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu mà phục vụ vừa mang ra. Hiếm khi có dịp thảnh thơi chi tiền mà lại là tiền của sếp tổng. Vì vậy cậu không suy nghĩ gì nhiều. Thành Luân cứ vài ba phút là nhìn vào đồng hồ một lần. Đã bảo Cao Lương đi lâu như vậy mà bây giờ sắp tối cũng không thấy tin tức gì cả. Vốn không muốn quan tâm đến cô, nhưng mà thật ra lòng của anh dần hé mở bởi vì cô đã chạm được vào nó từ bao giờ. Không thể nào cứ im lặng đứng chờ đợi như vậy. Anh quyết định gọi cho Cao Lương muốn hỏi thăm sự tình. Thế nhưng mà chuông đã đổ liên tục đến hết thời lượng, cũng không một ai nhấc máy. Điều đó lại khiến cho anh sốt ruột hơn bao giờ hết. Đi vội lại vớ lấy chiếc áo vest đang vắt trên thành ghế rồi chạy ngay ra ngoài. Bà Trung đang ngồi thong thả trên chiếc ghế dựa phía chính giữa nhà kho. Trước mặt của bà là một căn phòng nhỏ, nơi đang nhốt My In cùng với vài cô gái lạ khác. Tối nay, có một vài khách VIP đến đây mua vui. Họ luôn muốn tìm đồ độc lạ. Trong ba người mới đến hôm nay, ai tự nguyện tiếp đón bọn người đó? Và tôi nói luôn nhé, tiền phí chia 8/2. Tiền boa thì tôi để các cô tự hưởng. Tôi rất phóng khoáng, vậy nên tốt nhất các cô tự xác đi. Đừng để tôi nóng tính, không hay đâu đấy. Nói xong bà lại im lặng một hồi đợi các cô gái bên trong lên tiếng. Trong phòng, ai nấy đều điềm tĩnh không trả lời bà. Không ai tự nguyện và cũng không ai dám làm ra bất cứ tiếng động gì. Cô bây giờ sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Gương mặt cô cúi gầm xuống đất kể từ khi bà Trung bước vào. Bà Trung thì lại không phải là người kiên nhẫn. Bà đã cho thời gian để các cô gái tự mình kiếm tiền. Vậy mà không ai có một chút động tĩnh gì khiến bà nổi giận. Tụi mày đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Không chịu tự giác, vậy thì để tao. Nói rồi bà lại nhìn xa phía cửa sau đó nói lớn. Tụi mày đâu? Vào đây. Đưa mấy đứa mới vào hôm nay xuống dưới tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi. Khách sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, thưa bà chủ. Vài tên thuộc hạ bên ngoài đi ngay vào trong, mở cửa phòng rồi mạnh tay lôi xanh sạch ba người, kể cả Mỹ Yên ra ngoài. Hai cô gái kia khóc lóc thảm thiết, rồi thì bị bọn chúng bạo lực đưa đi. Còn cô đã sợ đến không còn sức để mà hét nữa. Cả ngày thì cô không có thứ gì vào bụng. Dù sức lực đã cạn, nhưng mà cô vẫn cố tận dụng để níu kéo bản thân không phải đi theo chúng. Bà Trung, đừng như vậy mà. Tôi không muốn đi tiếp khách đâu. Bà nói tôi không thiếu nợ bà. Vậy thì bà đừng làm như vậy với tôi chứ. Ừ, không thiếu nợ. Thế mày quên là bà Hoa đưa mày đến đây à? Tao đã trả tiền cho bà ta để mày ở lại đây để làm việc cho tao. Vậy nên bây giờ là mày đang thiếu nợ tao đấy. Còn không lo làm trả nợ cho tao đi. Mày muốn ngồi không chỉ tay năm ngón sao? Không phải là như vậy. Nhưng mà nếu như tôi thiếu nợ bà thì bà để tôi làm bưng bê phục vụ. Trả nợ dần cho bà cũng được cơ mà. Xin bà, tha cho tôi đi mà. Nếu như mày là những đứa xấu xí không có tác dụng để ra tiền cho tao, tao sẽ không để mày mắc nợ tao. Tao niềm tình mày có một tí nhan sắc nên mới nhận mày vào đây. Vậy mà lại còn cứng đầu không biết nghe lời như vậy. Tao nói cho mày biết, trong giới này mà mày không biết điều, kết quả mà mày nhận được không tốt đẹp gì đâu. Dẫn nó đi đi. Bà Trung à, đừng như vậy mà. Tôi xin bà đừng làm như vậy với tôi. Mọi nẻo đường lớn nhỏ đều đã lên đèn sặc sỡ khi đêm đen kéo màn đổ xuống. Ngoài phố đã như vậy, tại mồng lâu còn màu sắc lồng lẫy hơn. Một chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy đã dừng lại phía trước cửa. Thành Luân ngồi ra ghế sau, ngã đầu về phía sau rồi nói với tài xế. Cậu mau vào trong tìm Cao Lương ra đây cho tôi. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Tài xế lập tức bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Cậu luôn lách nhanh qua đám nữ nhân ăn mặc hở hang, ẻo lả, đang dàn hàng chắn ngang lối đi để giành khách. Vào đến sảnh đợi phía góc phải thì liền nhìn thấy Cao Lương, hai tay đang cặp kè hai cô gái, mắt môi đỏ hồng, miệng còn cười cười nói cứ như kẻ đến mua hoa thật sự. Cao Lương, Đăng Tổng tìm cậu. Cao Lương giờ đây đang ngà ngà say, nghe cậu tài xế nói chuyện thì choang tỉnh đứng lên. Đăng Tổng tìm tôi à? Phải đấy, cậu mau ra ngoài đi. Đăng Tổng đang đợi cậu ngoài đó. Cao Lương không kịp nói thêm lời nào, chạy như ma đuổi ra ngoài. Đứng trước cửa xe, cậu cúi đầu nói như máy. Xin lỗi Đăng Tổng, tôi đã làm lỡ việc. Mong Đăng Tổng tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa. Thành Luân dù nóng giận, nhưng đã cố răng xuống hỏi một câu không liên quan. Chuyện tôi bảo cậu đi làm, thế nào rồi? Dạ, tôi vẫn chưa gặp được bà chủ Mộng lâu. Xin Đăng Tổng đợi một chút tôi vào đưa người ra ngay cho anh đây. Tốt nhất, cậu nên làm nhanh gọn lẹ. Nếu không đừng trách tôi lột ra cậu đấy. Còn chi phí hôm nay, cậu sai. Trừ vào tiền lương của cậu, mau đi làm việc đi. Nghĩ đến số tiền mình tiêu pha từ lúc chiều đến bây giờ, cậu cũng hiểu nôm na số tiền cuối tháng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng mà đây là việc mình tự làm tự chịu, không dám chậm trễ. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay đây. Cao Lương quay đi vào trong, đến chỗ cô gái lúc chiều rồi nói. Cô đã gọi bà chủ ra gặp tôi chưa? Nhìn thấy mặt mày Cao Lương không mấy sáng sủa, cô gái kia cười một vẻ giễu cợt. Thế anh cũng thấy là tôi bận bịu thế nào mà, lớn tiếng cái gì vậy? Cô đã nhận tiền của tôi rồi, mau đi làm đi. Cứ kéo dài thời gian như vậy làm gì thế? Tôi quên thôi mà. Anh muốn nhanh thì tự đi mà tìm đi, tôi không rảnh đâu. Đã nhận tiền rồi, bây giờ lại không muốn làm à? Thế tôi nhận tiền của anh khi nào vậy? Cô, đổ chờ chén. Thế bây giờ anh mới biết à, muộn rồi đấy. Cao Lương tức giận đến tối tăm mặt mày, cũng không thèm đôi co với hàng người như cô ta, đi thẳng vào trong, lớn tiếng gọi bà chủ. Bà chủ đâu? Tôi cần gặp bà chủ. Bà chủ có ở đây không? Một nhân viên phục vụ trong quầy ngay như vậy thì lên tiếng. Bà chủ đang bận tiếp khách, anh thông cảm đợi một lát. À, bà chủ đang ra kia kìa. Anh có việc gì thì cứ qua đó đi. Được. Quay về hướng cô tiếp tân chị, cậu nhìn thấy ngay một người mập mạp, nét mặt đúng kiểu má mì trong truyền thuyết. Cho hỏi bà là bà Trung có phải không? Đúng rồi, cậu cần gì? Tôi cần cô gái tên Mỹ Yên. Mỹ Yên? Con bé mới đến hôm nay đã có khách tìm rồi cả. Tôi lại còn đành sắp xếp cho nó lên tiếp khách khác. Cũng may là nó vẫn chưa đi. Thế cậu cứ ra giá đi. Nếu được thì tôi sẽ để cho nó tiếp cậu. Còn không thì tối nay nó phải tiếp khách VIP của tôi. Tôi không cần cô ta tiếp. Tôi muốn chuộc cô ta. Chuộc sao? Bà Trung cười hắt ra một cái rồi nói tiếp. Thế cậu biết cô ta à? Cậu có đủ tiền để chuộc không mà lại mạnh mồm như vậy? Bà cứ ra giá đi. Bà Trung nhìn Cao Lương từ trên xuống dưới. Cảm thấy trên người anh ta ngoài trừ bộ vest sang trọng thì dáng vẻ không giống như người có tiền. Con mắt nhìn người để phân biệt khách VIP hay không của bà xưa nay rất chuẩn. Bây giờ tầm nhìn đó vẫn chuẩn như thế. Trông cậu thì giỏi lắm, chỉ là làm việc ra ai đó thôi. Cũng không phải làm chủ gì đâu. Được. Có 400.000 tệ thì đến nói chuyện với tôi. 400.000 tệ? Bà muốn giết người à? Cao Lương trố mắt nhìn bà Trung mà không dám tin vào con số vừa nghe. Làm gì có một con số kinh khủng như vậy chỉ để chuộc một cô gái thanh lâu ra ngoài. Bà Trung vẫn nghĩ cậu là kẻ không tiền nên nói tiếp. Tôi không có thì mau đi chỗ khác để tôi làm ăn. Ở đây không phải chỉ có mình cậu đâu, cậu trai trẻ à. Này, khoan đã, cho tôi gặp người đi. Tôi đã nói rồi, khi nào cậu đủ tiền thì hãy quay lại rồi nói tiếp. Tôi có. Nói xong thì Cao Lương lấy trong ví ra một tờ ngân phiếu 500.000 tệ, khiến bà Trung hoa cả mắt. Bà đã ra một cái giá cao ngất ngưởng như vậy để làm khó Cao Lương. Vậy mà cậu trai trẻ mà bà vừa khinh thường lại đang giữ trong người một mảnh da lớn đến như thế. Được, tụi mày đâu? Đưa người mới tên Mỹ Yên ra đây cho tao. Vài tên thuộc hạ gần đó nghe thấy cúi đầu nhận lệnh đi ngay. Một lát sau đó, Mỹ Yên với bộ váy bó sát ngắn cuốn cớn trên người được đưa ra. Gương mặt chưa kịp trang điểm, nhưng mà nó lại nổi bật hơn hết những cô gái đã loè loẹt son phấn ở kia. Bà chủ à, tôi đưa cô ta đến rồi. Được rồi, lui ra cả đi. Dạ vâng. Mỹ Yên không quen biết Cao Lương nên vẫn cứ khóc lóc van xin. Bà Trung à, xin bà đừng bắt tôi tiếp khách mà. Tôi hứa ở đây làm phục dịch cho bà mà. Thế tao đã nói gì đâu mà mày lại cứ làm như vậy. Không khéo người ta lại gieo tiếng oan cho tao đấy. Nói xong bà nhìn sang Cao Lương. Đây là Mỹ Yên đấy. Cậu cứ việc đưa nó đi. Còn tờ ngân phiếu đó cứ giao cho tôi. Đây là 500.000. Bà vừa nói chỉ cần 400.000 thôi cơ mà. Nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi. Không muốn 400.000 nữa. Tôi muốn tờ ngân phiếu đó. Cậu không đồng ý thì không được đưa người đi đâu. Bà đúng thật là. Câu nói chưa thốt hết ra, tờ ngân phiếu trong tay cậu bị giật lấy rồi bị ném đến cho bà Trung. Luân. Một cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng của Mỹ Yên khiến Cao Lương phải ngoái nhìn. Đăng Tổng. Ngân phiếu là của bà, còn người là của tôi. Thành Luân nói, ánh mắt chỉ nhìn Mỹ Yên. Dứt lời, anh cũng nắm tay cô kéo ra ngoài xe. Bà Trung nhận được số tiền mong muốn nên cũng không ngăn cản gì nữa. Cô cùng với Thành Luân ngồi ở băng ghế sau. Phía trước là tài xế cùng với Cao Lương. Ai nấy trên xe đều vì nét mặt căng như dây đàn của Thành Luân mà đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô vẫn còn hoảng sợ sau sự việc vừa rồi, nhưng mà lại không dám khóc hay nói gì cả. Bởi vì điều cô sợ nhất bây giờ là lúc anh dừng dưng không nói gì. Anh vẫn cứ như một tư thế, ngã đầu rồi nhắm mắt tựa vào thành ghế cứ như là đang ngủ. Sự bồn chồn khiến cô không thể nào ngồi yên. Nhà đưa tay, rồi chạm nhẹ vào tay áo của anh. Cô lay nhẹ. Luân à, anh đang ngủ sao? Tại sao lại ở đó? Anh không hề thay đổi thái độ hỏi ngược lại cô. Cao Lương cùng tài xế cũng giật mình vì lần đầu tiên thấy sếp của mình nói chuyện với nơi giới. Bàn tay của cô về thanh âm lạnh như băng phát ra từ anh mà rụt ngay lại. Em bị lừa đến đó. không nhận tiền của họ thì sao lại bị lừa? À, không phải. Em không nhận tiền của họ. Em bị gạt. Thành Luân bỗng bật dậy, bàn tay siết lấy cổ tay của cô. Một vài ánh đèn đường chiếu xuyên qua ánh mắt đang đỏ rực của anh, khiến nó vô cùng đáng sợ. Cô không tự nguyện thì ai mà gạt cô được? Cô không tham tiền, ai lừa được cô đấy? Luân à, anh đang nghi ngờ em sao? Nữ nhân các người đúng là không ai tốt cả. Đều là vì tiền, bán rẻ thể xác. Khi xưa thì bà ta cũng như vậy, bây giờ cô cũng y như vậy. Không đâu, em không có. Có cho em 10 lá gan em cũng không dám làm như vậy. Luân à, anh buông em ra đi, em đau quá. Trong cơn nóng giận như muốn bóp chết cô vậy. Nhưng mà không hiểu sao lần này anh lại dễ dàng kiềm chế bản thân. Vừa nghe cô nói là cô đau, anh đã buông tay ra rồi quay mặt đi hướng khác. Đừng có nghĩ như vậy là tôi sẽ tha cho cô. Cô nên thành thật nói ra tất cả mọi chuyện đi. Nếu không, cô lập tức dọn ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không cần người như cô ở bên cạnh. Đến đây thì Cao Lương cùng tài xế nhìn nhau trố mắt ngạc nhiên. Anh vừa nói cô là người bên cạnh anh à? Thì ra anh đã sớm có bóng hồng riêng cho mình. Thảo nào mà anh không có một chút hứng thú với người khác như vậy. Mỹ Yên nhìn lên phía trên ngại ngùng không dám nói. Anh như hiểu điều đó, lạnh giọng nói thêm. Chuyện hôm nay xảy ra trên xe này, nếu như để lọt ra ngoài, dù chỉ là một câu, tôi sẽ không tha cho hai cậu đâu đấy. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Ngay như vậy cô mới yên tâm nói hết những chuyện xảy ra. Từ việc phẫu thuật của cô Tâm đến việc mượn tiền của tên Tam, rồi sau đó bị đưa đến Mộng Lâu. Đợi cô nói hết, anh mới nhìn sang rồi trầm giọng. Có nghĩa là cô còn nợ tên Tam 200.000 tệ à? Cô không dám trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh dường như hừ lên một tiếng rồi sau đó nói tiếp. Cô tự mà lo đi. Nói rồi thì không khí trong xe trở về yên tĩnh như ban đầu. Cô biết lỗi là ở mình nên cũng không còn gì để nói thêm. Số tiền đó, cô tự nghĩ cách vậy. Chẳng mấy chốc thì xe đỗ ngay trước sân nhà. Thành Luân tự mở cửa xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Mỹ Yên cũng vội vã đi xuống rồi chạy theo sau. Thành Luân, ai chọc giận con hay sao mà ngay đến ba con cũng không thèm chào vậy? Hôm nay con mệt lắm, ba cũng đi nghỉ sớm đi. Sau câu nói gọn lỏn đó, thân ảnh cao lớn của anh đã khuất mắt trên tầng. Nhìn thấy Mỹ Yên đi lúi húi phía sau, ông vội nói với theo hỏi chuyện. Mỹ Yên à, có chuyện gì vậy? Cô nhìn lên trên lầu rồi lại nhìn sang ông. Cũng không có gì đâu ba. Chỉ là bọn con có chút chuyện. Ba cứ đi nghỉ trước đi. Con lên với anh ấy xem thế nào. Ơ kìa, Mỹ Yên, hai cái đứa này đang làm cái gì vậy? Ở trong phòng, Mỹ Yên nhẹ tay mở cửa rồi nhìn vào trong trước. Nghe tiếng nước chảy đều đặn, biết là anh đang tắm. Cô rón rén đi vào trong cất túi xách rồi trở xuống bếp. Giờ này thì dì Hà và mọi người chắc đã đi ngủ hết rồi. Cô cẩn thận không mở hết đèn nhà bếp, rồi tìm một vài thứ gì đó nấu cho anh ăn để giải cơn giận. Một lúc sau đó Thành Luân trở ra với một bộ quần áo thoải mái. Vừa lau khô tóc, anh lại vừa đi đến ngồi xuống giường. Chợt nhìn thấy túi xách của cô nằm trên bàn, nhưng mà lại không thấy người đâu cả. Anh liền nghĩ ngay cô phạm lỗi lớn nên mới không dám gặp mình. Đúng là não không nhắc thì tim không nhớ. Anh chỉ vừa nghĩ đến cô thôi thì cánh cửa phòng đã bật mở. Mỹ Yên đang len người qua cánh cửa, trên tay còn cầm một mâm thức ăn nhỏ. Trên đó là một chén súp rau củ và một ly sữa nóng. Mang đến đặt xuống bàn nơi góc phòng. Xong xuôi, cô liền đi đến dùng hai ngón tay kéo nhẹ vai áo của anh. Luân à, em xin lỗi, bởi vì đã làm sai chuyện lớn như vậy. Em sẽ không ngu ngốc để bị gạt như vậy nữa. Anh đừng giận em nhé. Thành Luân vẫn động tác lau khô tóc đó, ánh mắt cũng không nhìn cô rồi nói. Tôi và cô quan thân lắm sao? Em là vợ của anh mà. Vợ tôi? Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô như thế mà không lên cơn nổ khí. Nhìn anh lúc này đúng thật là một nam nhân tuyệt mỹ đúng nghĩa. Nhưng quay lại câu anh vừa hỏi lại làm cho cô đứng hình. Đúng như vậy. Quan hệ của hai người hiện tại ngoài trừ câu khẳng định của ông đang ra thì cũng không còn gì khác. Cô ấp úng, không biết nói như thế nào. phần vì ngài ánh nhìn này của anh. Cô quay sang hướng khác rồi đứng lên. Ngay lúc đó cánh tay rắn chắc của anh dứt khoát nắm tay cô kéo ghi xuống, rồi thỏa sức đặt môi vào môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi áp chặt vào nhau mà không khuấy đảo vào trong. Cuối cùng thì anh cắn nhẹ vào môi của một cái mới chịu rời xa. Trong khi cô ngồi yên bất động tại chỗ, não còn chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, anh lại đứng ngay dậy, đi lại phía bàn. Bản thân của anh cũng không hiểu nổi vì sao gần đây cứ mỗi lần nhìn thấy cô thì lòng của anh nổi lên tính chiếm hữu, chỉ muốn cô là của riêng mình. Có lẽ em đã quá lâu cuộc sống của anh thiếu vắng đi hình bóng của một nữ nhân. Đã quá lâu sống trong những giày vò ám ảnh. Thế nên bây giờ sự có mặt của cô đã biến đổi đi một phần nào đó sự cô đơn quạnh vắng trong anh từ bấy lâu nay. Anh thảnh thơi ngồi xuống bàn rồi ăn chén súp cô mang lên. Anh vẫn tự nhiên, vẫn bình tĩnh, mặc dù trong tim đang dậy cơn sóng tình. Tay nghề cũng được đấy. Nghe anh lên tiếng cô mới vội vã đứng lên rồi nói. Nếu nhanh thích thì ngày nào em cũng nấu cho anh. Làm được mới nói. Được mà, em nấu ăn cũng được lắm. Nếu nhanh không chê thì sau này việc ăn uống của anh do em phụ trách nhé. Cô không hạ độc tôi là tốt lắm rồi. Sao lại như vậy chứ? Tôi không có giá tầm đó đâu. Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai đến công ty tôi làm việc. Bất ngờ với câu nói của anh, cô nhanh chóng đi đến ghế đối diện, vẻ mặt hào hứng hỏi lại. Anh nói là sẽ cho tôi đến công ty làm à? Lời tôi nói khó nghe lắm sao? À, không đâu, tôi nghe rõ mà. Cảm ơn anh nhé. Tôi đang rất cần việc làm để trả nợ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đừng có mừng vội như vậy. Cô quên rằng đã nợ tôi 500.000 tệ à? Tôi thuê cô đến làm để trả nợ cho tôi. Tôi không có lòng từ bi đem tiền cho kẻ khác đâu. Khuya rồi, tôi đi ngủ đây. Luân à, nói như vậy nếu như tôi đi làm anh sẽ không phát lương cho tôi à? Vậy tôi biết tính thế nào đấy? Mặc kệ cô chứ. Anh đến giường rồi nằm xuống đó, cô thở dài một hơi rồi bê mâm ly chén trên bàn xuống dưới. Lát sau quay lên, cô lại tìm một tấm chăn khác trải dưới đất. Thấy cô cứ loay hoay ở tủ quần áo, anh vừa nhắm mắt nhưng mà miệng thì lại nói. Qua đây. Anh đang gọi tôi sao? Thế trong phòng này còn ai khác à? Nhưng mà anh không thích gần nữ nhân mà. Thế vậy cô cảm thấy cô là nam nhân à? Cũng đúng. Dường như là anh đã không còn phản ứng nào quá mãnh liệt mỗi khi đối diện với cô. Nhưng mà việc ngủ chung với anh dường như không đúng cho lắm. Tôi đúng là nữ nhân. Nhưng mà lúc nãy anh nói chúng ta vẫn chưa phải là... Sáng mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Anh đang nghiêm túc à? Đừng nhiều lời nữa, mau qua đây. Nhẹ tay đóng cánh cửa tủ lại rồi đi đến giường nằm xuống đó. Vừa nằm xuống, anh lại lạnh giọng lên tiếng. Lại gần đây. Anh sang một tay về hướng của cô rồi lên tiếng. Cô im lặng không dám đến gần anh. Nhưng mà lo anh lại nổi giận nên bèn nhích người sang ngồi gối đầu lên tay anh. Vừa xong, anh liền vòng ôm tròn lấy cô. Cái ôm này sao lại ấm áp dễ chịu đến như vậy? Hóa ra cảm giác được anh chở che bình yên đến như thế. Về phần anh, bỗng dưng anh lại thấy thích mùi hương trên cơ thể của cô, muốn được ôm cô, muốn được gần gũi cô mọi lúc. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời mới vừa lên cao một nửa, My Yên nhau mắt tỉnh dậy, thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Khẽ đặt cánh tay đang trên eo của mình sang một bên, cô xoay người bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau đó, ghé nhìn anh vẫn còn ngủ ngon, cô lại cẩn thận nhẹ chân đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, sao cô lại dậy sớm như vậy? Tôi muốn nấu vài món cho cả nhà. Dì Hà đâu rồi? Dì Hà đang ở trong phòng bếp giúp chuẩn bị bữa sáng. Được rồi, cậu làm việc đi, tôi đi tìm dì ấy. Dạ vâng, thiếu phu nhân. Cô đi thẳng xuống phòng bếp, đã nhìn thấy dì Hà cùng hai đầu bếp đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa sáng. Cô liền đi vào trong rồi ngỏ ý muốn nấu bữa sáng hôm nay. Thế nhưng mà dì Hà bảo cô nên chuẩn bị cho một mình Thành Luân bởi vì ông Đăng rất khó ăn. khẩu vị thì lạ, ông không ăn được. Nghĩ như vậy, cũng được. Cô sắn tay vào làm vài món ăn nhẹ buổi sáng. Hôm nay tâm tình bỗng hưng phấn, vui vẻ, nên làm việc gì cũng trôi chảy thuận lợi. Thành Luân đã dậy trước cô từ sớm, nhưng mà lại sợ làm động đến giấc ngủ của cô, mới giả vờ nằm yên như chưa thức giấc vậy. Thấy cô lén lút bỏ ra ngoài, anh cũng ngồi dậy rồi chuẩn bị đi làm. Xong xuôi, anh trở ra ngoài với một thân tây sang trọng. Nhìn mình qua gương, cảm thấy đã chỉnh chu mọi thứ, anh mới ra khỏi phòng. Biết cô cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, thế nên anh đi thẳng xuống bàn, ngồi đợi. Bên dưới vẫn chưa bày biện thức ăn, nhưng mà Thành Luân đã ngồi sẵn ở đó khiến hạ nhân ai nấy đều phải ngoái nhìn. Xưa nay thì không ai dám để anh ngồi đợi như vậy, kể cả ông Đăng. Vậy mà hôm nay anh lại thoải mái ngồi đó mà không nghe một tiếng hối thúc nào cả. Hôm nay sao mà con dậy sớm thế? Tối qua không ngủ được sao con? Ông Đăng đang tiến vào ghế ngồi phía giữa bàn ăn. Nhìn thấy anh đã ngồi trước ở đó nên ông lấy làm lạ. Thành Luân nét mặt thì vẫn lạnh như tiền, không hề có một chút biểu cảm rồi đáp lời. Con đợi ba xuống ăn sáng. Sao hôm nay lại đột nhiên tốt như vậy? Thế con Mỹ Yên đâu? Sao mà không gọi con bé xuống ăn cùng đi? Lát nữa ba sẽ biết thôi. Thế chuyện gì mà thần bí quá như thế? Anh im lặng nghiêm mặt không trả lời ông. Vừa hay dì Hà cùng một vài hạ nhân đang mang thức ăn đến. Trên tay của dì Hà là phần thức ăn mà cô đặc biệt làm riêng cho anh. Nhìn thấy cách bài trí và mùi hương không giống thường ngày, ông đang liền thắc mắc. Thế nhà ta hôm nay đổi đầu bếp à? Ba, chào buổi sáng. Chưa ai trả lời gì thì giọng nói của Mỹ Yên từ phòng bếp vọng ra. Cuối cùng thì ông cũng đã hiểu vì sao hôm nay thằng con trai cứng đầu khó tính này lại có lòng như vậy rồi. Biết bệnh tình của anh có khởi sắc, ông lại thầm hài lòng với cô con dâu Mỹ Yên kia. Mỹ Yên đi sang ngồi kế bên anh, đặt một phần ăn giống y hệt anh xuống bàn rồi nói. Con nghe dì Hà nói là ba rất khó ăn, khổ vì là liền ăn không ngon, nên con chỉ làm hai phần cho con và anh ấy. Ba cũng đừng giận con nhé. Không sao, cũng chỉ là thức ăn thôi mà. Thành Luân chịu ăn thức ăn con nấu, bà đã vui đến không cần ăn cũng thấy no rồi đấy. Cô mau lo ăn nhanh còn chuẩn bị đến công ty, nói nhiều như vậy làm gì? Thành Luân lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Mỹ Yên hiểu anh khó tính, liền im lặng không nói gì thêm. Ông đang lại nghe đến việc cô đến công ty nên hỏi tiếp. Thế con nói là con sẽ đưa con bé đến công ty nhà ta làm việc à? Cũng chỉ là làm công trả nợ, bà cũng không cần khẩn trương như vậy đâu. Tốt lắm. Có thêm cơ hội để gần nhau cũng tốt. Tranh thủ bồi dưỡng thêm tình cảm là một điều rất tốt. Bàn sáng đi. Nếu như còn nói nữa thì thức ăn sẽ nguội đi đấy. Ông đang cười ha hà với hai từ ngại ngùng đang hiện rõ trên gương mặt của anh. Buổi sáng trôi qua thật vui vẻ, khiến ai nấy đều được vui lây. Và đúng như lời anh nói, sau bữa sáng, anh tự mình lái xe đưa cô đến sở công chứng đăng ký kết hôn. Suốt dọc đường đi, anh không nói tiếng nào và cô cũng như vậy. Không phải vì cô sợ, mà là đang hồi hộp, suy nghĩ. Cho đến khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn chưa tin là mình và anh đã chính thức trở thành vợ chồng. Cô đã suy diễn viễn cảnh sau này của cả hai. Không biết đó sẽ là con đường trải thật nhiều hoa tươi hay sẽ là một chút bi thương thống khổ đây. Đến công ty, thái độ của anh đối với cô cũng không mấy thay đổi. Nam nhân với khí thái cao cao tại thượng đang từng bước khẳng khái đi vào sảnh. Cô nhỏ nhắn lại xinh đẹp vượt trội trong bộ đồng phục công sở đắt đỏ đi theo sau anh. Từ khi bước vào cánh cửa kia, mọi ánh nhìn xung quanh lần lượt dán lên người của cô. Đối với họ, việc trong công ty xuất hiện một bóng dáng nữ nhân là một điều cực kỳ hiếm. Nữ nhân có thể đi sát anh lại vô cùng hiếm hoi. Luân à, hình như em đến đây mọi người có vẻ không hoan nghênh cho lắm ấy. Vừa vào thang máy, cô liền hỏi ngay vấn đề từ nay đến giờ cô đã quan sát được. Thành Luân không cần biết cô vì sao lại hỏi như thế. Và anh trả lời cô một câu ngắn gọn, nhưng mà đầy sự khẳng định. Công ty là của tôi. Việc ai đến làm không phải là chuyện của họ.